Tí Thiên Đao, chương 2530, Hùng Hồn Giới, góc truyện audio.com, Ma Quân truyền lại cho Kim Lý Lão Tổ một đoạn thần niệm. Đoạn thần niệm này là một đo nả tin tức Ma Quân tinh luyện qua trong vô số năm. Ở trong đoạn tin tức này, từ khi có Sở Mặc đến tận bây giờ, quá trình trưởng thành tương đối hoàn thiện. Hơn nữa mỗi một bước đều tương đối lợi hại, bao gồm cả những chuyện sau đó, Sở Mặc bày ra ba tòa pháp trận đại thiên, hại chết 4 vạn đại tổ của liên quân của 4 đại thiên. Cho nên, bất kỳ sinh linh nào nhận được đoạn tin tức này, trong thời gian ngắn nhất, đều có hiểu biết trực quan hơn đối với Sở Mặc. Sau khi Kim Lý Lão Tổ xem từ đầu tới cuối đoạn tin tức với tâm tình chấn động, hắn trầm mặc một lúc lâu. Ma Quân cũng không giục hắn, bởi vì Ma Quân tin tưởng, lấy trí tuệ của Kim Lý Lão Tổ nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Một lúc lâu Kim Lý Lão Tổ mới trầm giọng nói. Tài nguyên của thế giới bàn cổ đều khô kiệt, chúng ta qua đó, chẳng phải là muốn rút máu từ chỗ chúng ta sao? Ma Quân liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi quá coi thường đám người chúng ta. Nói thật cho ngươi biết, những năm gần đây, quân đoàn của chúng ta ở Vô Lượng Thiên đã cướp được tài nguyên, cong nhiều hơn gấp 5 lần so với những tài nguyên năm xưa thế giới bàn cổ đã tiêu hao. Phì ngư giới này của ngươi, tuy rằng miễn cưỡng được tính là sản vật phì nhiêu, nhưng nói thật lòng, ta thật sự còn nhìn không thuận mắt. Nói xong, Ma Quân cười mà như không cười nói. Các nhân vật lớn giống như những thiên nhân đó, trước đó chẳng phải chướng mắt một giới này. Hơn nữa phần lớn nhân tộc đều tập trung ở đây. Bọn họ cũng vui vẻ nhắm mắt làm ngơ, mới không có đánh vào chỗ này. Sắc mặt Kim Lý Lão Tổ hơi đỏ lên, trong lòng thầm mắng to. Trước đó cũng không biết là ai, nói phi ngư giới của ta đây sản vật phì nhiêu như thế nào. Hóa ra trong lòng cũng khinh thường thế giới này của chúng ta. Nghĩ vậy, hắn lại cảm thấy trong lòng đau khổ. Mình đang êm đang đẹp ở chỗ này xưng vương xưng bá, trêu ai ghẹo ai chứ. Hiện tại thậm chí ngay cả một giới này cũng sắp bị người bưng cả ổ đi. Thực sự quá đáng, chỉ có điều từ trong tin tức Ma Quân truyền cho hắn, hắn coi như đã hiểu rõ tính tình thế giới thiên chủ của bàn cổ kia. Kim Lý Lão Tổ đối với bản thân nhân tộc có hiểu rõ rất sâu. Cho nên hắn có thể trực tiếp đoán được Sở thiên chủ kia hẳn là loại người được nhân loại nói là nghĩa bạc vân thiên, lòng dạ rộng lượng, có thể làm chuyện lớn. Nếu như bọn họ qua đó, tin tưởng Sở thiên chủ kia nhất định sẽ hoan nghênh bọn họ. Cuối cùng điều này cũng làm cho Kim Lý Lão Tổ thoải mái một chút. Hắn nhìn Ma Quân nói, ngươi đừng quên chuyện ngươi từng hứa hẹn với ta. Ma Quân gật đầu, yên tâm, Kim Lý Lão Tổ lại nói. Vậy trong khoảng thời gian này, Ma Quân cười nói, chúng ta cũng cướp gần đủ rồi. Hiện tại những thiên nhân này đều học khôn, ở trong thế giới bản thổ của Vô Lượng Thiên đã rất khó cướp được tư nguyên quá tốt. Cho nên, mục tiêu của chúng ta bây giờ, là 3.000 giới. Chuẩn bị lại cướp một vòng rồi rút lui. Gạch nối, Kim Lý Lão Tổ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Ma Quân, toàn thân đều đen cả lại. Có thể nói chuyện cướp đoạt tài nguyên này một cách quang minh chính đại như vậy, có thể đối mặt với vô số cường giả đại tổ Vô Lượng Thiên vẫn thoải mái như thường. Không thể không thừa nhận, hắn quả nhiên là hoàn toàn làm không được. Thảo nào người này có thể chờ, góc truyện audio.com, thành sư phụ của Sở Thiên Chủ, thực sự không tầm thường. Trong lòng Kim Lý Lão Tổ lại sinh ra một sự kính nể đối với Ma Quân. Sau khi Ma Quân và Kim Lý Lão Tổ quyết định chuyện này, Kim Lý Lão Tổ cũng sẽ không có tâm tình oán hận giống như trước đó nữa. Trên thực tế, phi ngư giới ở bên trong Vô Lượng Thiên cũng là một giới không có cảm giác tồn tại gì cả. Nếu như đến thế giới bàn cổ, là một giới đầu tiên bên ngoài bản thổ của thế giới bàn cổ, nói không chừng còn có thể thu được lợi ích cực lớn. Chỉ ít ở trên phương số mệnh, có thể đỗ trạng nguyên. Kim Lý Lão Tổ cũng một sinh linh tương đối có trí khôn. Nói cách khác, hắn không có khả năng cùng lúc lộ ra tác phong cường thế đối với mọi người. Về phương diện khác, hắn lại không có làm cho những nhân vật lớn của thiên nhân tộc tức giận. Sau khi đưa ra quyết định, hắn bắt đầu các loại chuẩn bị. Muốn đưa một giới này đi quả thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất định phải trải qua một khoảng thời gian chuẩn bị, sau đó có khả năng tiến hành luyện hóa. Thật ra Kim Lý Lão Tổ cũng không biết phi ngư giới này của hắn tiến vào thế giới bàn cổ, khẳng định xem như là nhóm giới lớn đầu tiên bên ngoài bản thổ của thế giới bàn cổ. Nhưng thật sự không nhất định có thể trở thành giới đầu tiên. Bởi vì cùng lúc đó, tình hình tương tự đang diễn ra ở rất nhiều nơi trên Vô Lượng Thiên. Hùng Hồn Giới, ở đây tràn ngập khí tức hỗn độn, linh khí vô cùng nồng đậm. Nếu như nói phi ngư giới là một trấn nhỏ nông thôn ở nơi thâm sơn cùng cốc, như vậy Hùng Hồn Giới này chính là một đô thị lớn thật sự chìm trong vàng son. Bởi vì nơi này là một trong những giới cường đại nhất bên trong 3.000 giới Vô Lượng Thiên. giới chủ của Hùng Hồn Giới là một tu sĩ thiên nhân nhiều năm lâu đời. Hắn thành đạo đã có 5 tháng vô tận, đồng thời cho đến tận bây giờ, hắn trải qua luân hồi. Cũng đã có hơn 100 lần, mạnh nhất là ở trong mỗi lần quá trình luân hồi, Hùng Hồn Giới của hắn từ trước tới nay đều chưa từng thoát ra khỏi bất kỳ nhiễu loạn nào. Thiên nhân ở đây an cư lạc nghiệp, sản vật ở đây phì nhiêu đến mức khiến cho người ta líu lưỡi. Lại một giới như thế, tài nguyên ở đây có thể còn nhiều hơn gấp 7-8 lần so với tài nguyên mà quân đoàn của ma quân bọn họ cướp được trong những năm gần đây. Nói cách khác, mức độ giàu có của Hùng Hồn Giới ở đây, so với thế giới bàn cổ đại thiên giới vừa quật khởi này, thật sự mạnh hơn gấp 10 mấy lần. Mấy chữ này, cho dù là Sở Mặc cũng không có cách nào tưởng tượng được. Càng chưa nói phiêu linh nữ đế và đám người ma quân bọn họ. Thật ra cho dù là phi ngư giới, tất cả tài nguyên tu luyện cộng lại cũng muốn phong phú hơn gấp mấy lần so với những tài nguyên Sở Mặc bày binh bố trận ở thế giới bàn cổ trước đó. Năm xưa cũng bởi vì nguyên nhân này, những tu sĩ thiên nhân này mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, làm ra phán đoán sai lầm. Giới chủ của Hùng Hồn Giới tên là Bảo Hùng Hồn. Vạn giới trong 4 đại thiên, phần lớn số giới trong đó đều lấy tên của giới chủ để đặt tên. Cách chương.